Gia Miện Vi Vương, tác giả, Odin Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 399, chương 0402 chương khách không mời mà đến. Một thanh trường thương màu đen đâm xuyên qua bát lơ thân thể. Kim sắc quang mang nhượng tà linh thân thể giống như là một thùng nước một dạng khuynh tả tại mặt. Đất, làm bát lơ tử vong thời điểm nhìn chắp sau lưng thân ảnh. Là tên kia thánh kỵ sĩ, còn có Wyatt cùng Mã Nhĩ Khắc Tư, Mã Nhĩ Khắc Tư. Ngươi còn sống, tất cả mọi người cũng không nghĩ tới Mã Nhĩ Khắc Tư cuối cùng sẽ tiếp tục sống. Ăn trộm đồ thực lực rất mạnh, nhưng thực lực tác chiến có thể bỏ qua không tính. Dạng này người hẳn là rất sớm bị những cái kia ác nhân giết chết mới đúng. Bất quá nhất làm cho hắn cảm thấy ngoài ý muốn chính là Dominic cùng Rubio phản bội, vì cái gì? Dominic, Rubio, cho ta một cái lý do. Lý do, Dominic nhún vai, nguyên bản ta sẽ bị giết chết. Nơi này ác nhân đều sẽ bị giết chết. Nhưng đối phương cho ta một cơ hội. Hắn có thể mang ta rời đi nơi này. Chỉ đơn giản như vậy. Cỡ nào hoàn mỹ lý do? Rap nhìn chung quanh hố sâu bốn phía. Hắn hiện tại biến thành bị bầy dập vây khốn cừu non. Chờ đợi lấy mặc người chém giết. Ta cũng có thể mang ngươi rời đi. Chỉ cần ngươi cùng Rubio có thể đứng ở ta nơi này một bên. Ta cho các ngươi xa xa muốn so với các ngươi tưởng tượng càng nhiều. Chí ít so với bọn hắn mở ra điều kiện càng thêm mê người. Rap chỉ có thể chờ đợi Dominic cùng Rubio hai người lại một lần nữa phản chiến. Dạng này tại nhân số có thể chiếm được ưu thế. Hắn có thể leo ra hố sâu. Bọn họ đã chết. Nghi thức kết thúc. Người nơi này đều không thể rời đi. Chỉ có bọn họ ủng có cơ hội rời đi nơi này. Rubio giải thích. Ta có biện pháp. Mà cơ mà pháp trận nghiên cứu có đột phá. Hắn rất nhanh liền có thể tìm tới an toàn nhanh gọn biện pháp. Tin tưởng ta, Rap cho rằng bọn họ nói như vậy là bởi vì tâm lý xuất hiện biến hóa. Hắn còn có cơ hội, nếu như ngươi nói chính là hắn, ta chỉ có thể nói cho ngươi. Khi các ngươi rời đi về sau Marcus đã chết, hố sâu nơi xa truyền đến thanh âm. Làm thân ảnh xuất hiện ở hố sâu bên trên thời gian Rap biết mình đã không có bất cứ cơ hội nào. Đàm phán, Marcus chết rồi, đây hết thảy đều là cái bẫy. Butler cùng mình bị lừa đến nơi này. Marcus không có năng lực bảo vệ mình. Ý vị này liền sau cùng rời đi nơi này thời cơ đều biến mất. Nhật ký của ngươi ghi lại tương đương kỹ càng. Bất quá liên quan người nhược điểm của mình ta có thể không tin. Không có người hội ngu đến mức đem nhược điểm của mình ghi chép tại trong nhật ký. Trừ phi đầu của ngươi có mau bệnh. Hiển nhiên Rap đầu không có mau bệnh. Nếu không sẽ không trở thành giáo đình trụ cột vững vàng. Đường Ninh ngồi xổm ở hầm động biên giới. Nhìn lấy trong hố sâu khuôn mặt. Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc giảng thuật qua đoạn lịch sử kia. Khi hắn bị tất cả mọi người bán, tứ cố vô thân, coi như thực lực đủ cường đại, nhưng nội tâm cũng cảm thấy cô tịch. Cô tịch so bất kỳ vũ khí nào đều đáng sợ, có thể đánh bất luận cái gì cường đại sắt thép hoặc pháo đài. Nhượng Rap thể nghiệm Đức Lạp Khoa Ni Á thúc thúc đã từng trải qua hắc ám cùng thống khổ. Đây là báo thù một bộ phận, bất quá nhất định phải phòng bị Rap năng lực. Ý thức của hắn có thể khống chế nhân tâm. Nhật ký không có liên quan tới Rap chính mình chân thực nhược điểm. Khống chế nhân tâm ý thức luôn luôn cần tới trước nhìn thấy người mới được. Nếu không không có một chút tác dụng nào. Cái này cùng nhìn chăm chú chi nhãn có chút cùng loại. Con mắt là cửa sổ của linh hồn. Đối phương khống chế người ý thức đến từ con mắt. Đường Ninh đem vải phân phát cho mấy người. Chắn con mắt. Tất cả mọi người đem con mắt toàn bộ bịt kín, chỉ có một cái ngoại lệ. Thánh kỵ sĩ Cybertron đã tiếp cận bán thần Cybertron sở hữu chống cự đối phương siêu tự nhiên lực lượng năng lực. đồng dạng lưu lại một đôi mắt có thể cam đoan đối phương không có chạy trốn. Ráp thần sắc hơi kinh ngạc, có người nhìn ra nhược điểm của mình, làm vô pháp nhìn thấy ánh mắt của người khác, hắn siêu năng lực đem mất đi hiệu lực. Bất quá may mắn là có người con mắt còn không có bị bịt kín. Hắn nhìn về phía đối phương, thánh kỵ sĩ, nhìn giữa chúng ta tựa hồ còn có khả năng hợp tác tính. Cũng không có, băng lãnh thanh âm giống như là lợi mũi tên đâm thẳng nhân tâm. Cybertron nắm trường thương, nhìn chăm chú lên trong hố sâu tù binh. Hắn bên ngoài thân nổi lên từng đợt bạch sắc quang mang. Đó là dùng đến phòng ngự cử động. Tại bạch sắc quang mang khu vực biên giới có một ít tinh hồng sương mù nhiều. Ráp trên trán toát ra mồ hôi. Mồ hôi không ngừng theo hai gò má rơi xuống, rơi vào trước ngực trên vạt áo, phát ra tí tách tiếng vang. Muốn đột phá đối phương thánh quang phòng ngự tựa hồ là một chuyện không thể nào. Nhưng tuyệt không phải không có dấu vết mà tìm kiếm. Hắn thấy được nhược điểm, thánh kỵ sĩ phía sau lưng. Ở nơi đó có hai nơi mở miệng sẽ để cho ý thức tiến vào càng nhanh. Đây là cơ hội duy nhất. Nhất định phải đánh cược tất cả vận khí, làm tinh hồng sương mù nhiều hướng thánh kỵ sĩ phía sau lưng di động thời điểm. Tử sắc cánh mở rộng ra, đồng dạng tản ra thánh khiết quang mang, những tinh hồng sương mù nhiều không hề có tác dụng. Thất bại, Ráp quỳ trên mặt đất, miệng lớn thở hổn hển, tựa như là đã trải qua ngăn trở hai tử một dạng, thánh kỵ sĩ. Có lẽ chúng ta có thể hợp tác, từ nơi này rời đi, ta sẽ trở thành giáo đình người cầm lái, mà ngươi sẽ thành thủ tịch hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ. Hắn có thể cảm nhận được thánh kỵ sĩ, so phổ thông hùng ưng huy chương thánh kỵ sĩ còn cường đại hơn, ta thậm chí có thể cho ngươi giáo hoàng vị trí, ngươi chỉ cần vì ta thiết chí một cái phù hợp thân phận ta vị trí là được. Cybertron đứng tại hố sâu biên giới, nhìn lấy trong hố sâu thân ảnh, thật có lỗi, ta cũng không có nắm giữ rời đi nơi này biện pháp, cho nên ta bất lực, không có tư cách quyết định. Nhảy vào hố sâu, trường thương màu đen đâm vào Ráp lồng ngực, máu tươi chảy ra, cùng trên mặt đất đã sớm biến thành bùn Crawford huyết dịch hỗn hợp lại cùng nhau. Ráp thân thể cuộn lại, nằm nghiêng tại trong hố sâu, sắc mặt tái nhợt, bởi vì trái tim bị hao tổn, dị năng của hắn đã vô pháp sử dụng. Sử dụng dị năng cần đại lượng thể lực đến chèo chống. Kéo hắn lên, Đường Ninh bỏ đi bịt mắt, ra lệnh, người bên cạnh đem thánh kỵ sĩ kéo lên. Hắn nhảy vào đến trong hố sâu, cúi người nhìn lấy vị này trước giáo hoàng, Ráp tiên sinh. Hiện tại ngươi không cần mở miệng nói chuyện, chỉ cần nghe ta nói là được. Hắn ngẩng đầu nhìn đứng tại hố sâu biên giới Dominic cùng Rubio. Hai người chăm miệng một lời hỏi, nếu như chúng ta cần muốn rời đi hội làm theo. Không, hiện tại các ngươi không cần muốn rời đi, chỉ cần phải ở chỗ này nghe là được. Đường Ninh nhìn thoáng qua Wyatt cùng thánh kỵ sĩ. Dominic trên lồng ngực xuất hiện cực lớn lỗ thủng, Rubio trên cổ đồng dạng bị cắt, ít hầu bên trong máu tươi tuôn rơi xuất hiện. Đây là đã xác thực chuyện đã quyết, Dominic cùng Rubio không có khả năng rời đi nơi này, bởi vì nơi này đã chuẩn bị xong mộ huyệt, đầy đủ chôn xuống 10 người cực lớn hầm mộ. Ta đại biểu Đức Lạp Khoa Ni Á mà đến, cho nên người nơi này đều phải chết. Các ngươi là kẻ cầm đầu, không có người sẽ sống sót. Đường Ninh từ Ráp trên thân lấy được huy chương toái phiến. Bầu trời đã sáng lên ánh sáng. Dominic cùng Rubio bị đẩy tới hố sâu, sau đó đắp lên cái nắp. Tà ác bị ẩn trốn ở chỗ này, làm ma pháp trận bị phá hư về sau nơi này mặt đất sẽ vĩnh viễn lún xuống. Nơi này thế giới đều sẽ biến mất. Hiện tại chỉ còn lại có 3 tên ác nhân. Sau cùng 3 tên ác nhân. Cái này 3 tên ác nhân nhất định phải đầy đủ lợi dụng. Không chỉ là giết chết đối phương đơn giản như vậy. bởi vì có người nên vào bàn. Trò chơi đã mất đi thăng bằng. Gix sẽ không ngồi chờ chết. Lúc này chạy tới nói không chừng vừa vặn có thể bắt kịp Gix đối còn lại ba người gào thét. Khoa Lana trên đảo tình huống không có người sẽ nghĩ tới trong vòng một đêm phát sinh biến hóa cực lớn. Gix rất khó được ngủ một giấc ngon lành. Bởi vì một ngày trước Khoa Lana trên đảo tình huống đối với mình tương đương có lợi. Tên kia người trẻ tuổi cùng đồng bạn của hắn giết chết khá nhiều ác nhân. Người trẻ tuổi so hắn tưởng tượng còn muốn ưu tú. Thậm chí nhượng những cái kia ác nhân nghi thức cũng lâm vào đình trệ trạng thái. Nghi thức lâm vào đình trệ mang ý nghĩa những cái kia ác nhân sẽ không từ nơi đó rời đi. Mà lại này lại chọc giận những cái kia bọn ác nhân. Đối tên kia người trẻ tuổi triển khai điên cuồng trả thù. Những cái kia ác người thủ đoạn tuyệt đối phải so với tuổi trẻ người càng sắc bén. Nhưng khi hắn tỉnh lại, mở cửa sổ ra, cũng vì chính mình rót một chén mỹ tửu, sau đó về tới ma pháp bóng bên cạnh, khởi động ma pháp bóng thời điểm hắn cũng không cười nổi nữa. Ma pháp bóng có thể biểu hiện ác nhân số lượng, vẻn vẹn chỉ có ba người. Trong vòng một đêm đã chết đi quá nhiều ác nhân. Tên kia người trẻ tuổi nhượng cục thế hoàn toàn đảo ngược. Gix chén rượu trong tay rơi xuống đất. Hắn nhìn kỹ mỗi một tên ác nhân là như thế nào tử vong tình hình. Mỗi một lần cục thế người trẻ tuổi đều nắm chắc rất tốt. Thậm chí không kém mảy may. Những cái kia chân chính bọn ác nhân tựa như là bị xua đuổi dê bò một dạng. Không có chút nào năng lực phản kháng. Người trẻ tuổi thu được cục thế ưu thế. Dựa theo đã chết đi những cái kia ác nhân kinh lịch đến xem. Còn lại ba người tuyệt đối không phải tên kia người tuổi trẻ đối thủ. Phẫn nộ gào thét trở thành Gix hiện tại chuyện muốn làm nhất. Nhưng phẫn nộ gào thét không giải quyết được vấn đề gì. Hắn đến mau chóng tìm tới thay đổi thế cục biện pháp mới được. Tốt nhất có thể làm cho tên kia người trẻ tuổi nhận cự tổn thất nặng nề. Nhượng thực lực của hai bên lại một lần nữa cân đối. Đáng sợ nhất là hắn từ thủy tinh bóng thấy được người trẻ tuổi từ Marcus nơi đó cầm đi một chương đồ. Hắn hiểu rõ Marcus sở hữu cặn kẽ nhất ma pháp trận tri thức. Đối bất luận cái gì ma pháp trận đều có thể dễ như trở bàn tay giải khai. Năm đó hắn rời đi thời điểm không có giết chết Marcus là sai lầm lớn nhất. Đó là cái tai họa ngầm. Hiện tại tai họa ngầm biến thành chí mạng thương tổn. Marcus nhất định là tìm được rời đi Khoa Lana đảo ma pháp trận. Sau đó vẽ ra sơ đồ phác thảo. Sau cùng bị tên kia người trẻ tuổi lấy đi. Sự thật chính là như vậy. Nghĩ tới những thứ này Gix cũng không ngồi yên được nữa. Hắn đã không có tất yếu hướng thủ lĩnh của chính mình. Giáo hoàng An Thụy đạt xin chỉ thị. Hắn nhất định phải tự mình đi một chuyến. Cho những cái kia ác nhân nhắc nhở. Hạ chàng tham dự trận này đấu tranh. Đi vào phòng chỗ sâu nhất. Mở ra chính mình mật thất. Trong mật thất để đặt lên ma pháp trận. Đã dựng tốt ma pháp trận. Có thể ra vào Khoa Lana đảo, trong miệng lặng yên niệm chú ngữ, mở ra ma pháp trận, một đạo truyền tống môn xuất hiện, Gix nhanh chóng tiến nhập truyền tống môn bên trong, từ trong phòng biến mất, còn lại ba tên ác nhân trong cường đại nhất đương nhiên là ma nhãn. Hắn ma nhãn có thể xem thấu hết thảy, nhưng bây giờ thiên mới vừa vặn sáng lên. Cùng hắn hai tên đồng bạn cũng không biết xảy ra chuyện gì. Bọn họ thậm chí đang thương lượng hôm nay muốn ăn cái gì. Là tam văn ngư salad vẫn là dùng bàng giải làm thành gạch cua tương. Đột nhiên có người đẩy cửa vào. Ba người nhìn lấy người tới có chút ngoài ý muốn. Người này bọn họ chưa bao giờ thấy qua. Trên mặt da thịt non mịn. Nhưng vẫn như cũ có thể nhìn ra đã có tuổi. Mặc trên người tiệm quần áo mới, loại kia chất liệu bọn họ chưa được chứng kiến. Những cái này bọn ác nhân đi vào Khoa Lana đảo trước Đông Phương Thương Mậu còn chưa mở ra. Tơ lụa cũng chưa từng truyền vào Vĩnh Hằng Đại Lục. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.